Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Hôm nay Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, và còn vui hơn vì tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Đoạn Tình Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le xảy ra ở nhà chồng của cô gái tên Quyên, và Quyên phải sống ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bảy giờ tối, Quyên vẫn chưa thấy chồng về. Lòng lo lắng đến bất an, sốt ruột quá, Quyên vội vàng gọi điện thoại cho chồng, nhưng toàn thấy báo không liên lạc được. Hết đứng rồi ngồi, hết ngóng rồi trông, bụng dạ cồn cào mà lại không thể nào ăn uống được. Ngồi ngoài bậc thềm đợi mãi đến 8 giờ tối, vẫn chưa thấy chồng về. Quyên lúc này bước vội qua nhà chú chồng gần đó để hỏi thăm. Chú ơi, anh Lâm nhà cháu đi câu cá từ sáng tới giờ chưa về, mà cháu điện thoại nhưng lại không được. Cháu nhờ chú chở cháu đi tìm chồng về, chứ như thế này cháu lo quá. Vậy sao? Để chú đi ra đó xem thế nào. Chú dắt xe máy từ trong nhà ra, định leo lên xe thì Quyên giữ lại, miệng khẩn khoản. Chú, cho cháu đi cùng với. Thôi được rồi, lên xe. Chú chồng vội vàng để máy chờ cô đi tìm Lâm. Trời chờ mưa gió rét quất từng cơn vào mặt, càng khiến cho cô thêm lo lắng. Miệng luôn lầm nhầm cầu khấn trời Phật cho Lâm được bình an. Tìm hết suối này sang sông kia nhưng lại không thấy bóng dáng của Lâm đâu. Con đường dài thăm thẳm, bầu trời xám đen khiến cho cô sợ hãi. Tìm mãi, không thấy Lâm đâu, nên hai chú cháu đành trở về nhà với một bộ dạng ướt nhẹp. Thất thểu về nhà, nằm bất động và suy nghĩ đủ thứ. Những điều sằng bậy lúc này lại ùa đến tâm trí của cô. Đến tầm hơn 1 giờ sáng thì nghe tiếng xe máy của chồng ngoài sân. Quyền vội vàng chạy ra mở cửa. Nỗi vui sướng chưa kịp nhòm nhén thì thấy chồng mình siêu vẹo bước vào, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu. Điên quá, Quyền mới quát nhỏ. Anh đi câu cá, sao giờ này mới về? Sao người ngậm toàn mùi rượu thế này? Điện thoại không gọi được. Anh có còn xem em là vợ của anh không? Này, tôi đi đâu là việc của tôi. Thế chả nhẽ tôi phải bẩm báo với cô à? Anh vừa phải thôi chứ. Anh đi đâu tôi không cấm. Nhưng mà chẳng ai đi đâu từ sáng hôm qua đến mờ sáng hôm nay mới về. Anh có biết tôi và chú Minh đi tìm anh khắp nơi không? Anh có biết suy nghĩ không? Anh làm cái gì mà để vợ con ở nhà đứng ngồi không yên? Đến tôi sợ. Anh có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh không chịu hiểu chứ? Này, cầm mẹ cái mồm đi. Quát xong, Lâm xách xe chạy đi ngay trong đêm. Cô tựa người vào tường, đôi chân muốn khuỵu xuống vì đau. Một nỗi đau không thể nào gọi thành lời. Trái tim của cô như tan vỡ. Sống mũi cay xè, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Mẹ chồng thấy như vậy, lại liền chửi lên. Cái con điên kìa! Còn tao mới về, đang mệt mỏi, mày lại chửi nó cho nó bỏ đi. Giờ mày sướng chưa? Đĩ mẹ nhà mày, nó mà có làm sao, tao chôn sống mày. Bà mẹ chồng dù cay nghiệt thế nào, cô vẫn cam chịu được. Nhưng đến cả chồng cô bây giờ cũng tỏ thái độ quá đáng với cô. Đúng là cô thua rồi. Canh bạc này, cô là kẻ trắng tay. Giọt nước mắt ngắn dài cứ rơi trong đêm vắng. Và đêm nay dường như dài hơn trong những bộn bề khắc khoải, dài hơn khi thời gian cứ lặng lặng trôi đều giữa không gian mênh mông mà lòng người vẫn thu hẹp với những nỗi đau chẳng thể nào buông lơi. Cô cảm thấy hối hận lắm, hối hận vì không nghe lời bố khuyên răn. Bây giờ lâm vào nghịch cảnh này, cô sợ, sợ đến bàng hoàng. Sau một đêm bo gối thức trắng, tiếng gà gáy vang lên, Cô túm vội làn tóc rối của mình buộc lại để xuống bếp dọn dẹp. Đâu đó xen lẫn trong đống chén ngập nghĩa kia luôn có những mảnh dao lam vỡ vụn mà có người cố ý bỏ vào trong đó. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo để thu dọn, cẩn thận cô lấy đũa khều từng cái chén, từng cái đĩa lên, sau đó mới xả sạch nước kia đi. Mấy mảnh dao lam cứ lia chìa ở dưới đáy bồn. Bà ấy ác độc thật, không từ một thủ đoạn nào, muốn đẩy cô chết đi nhanh chóng đây mà. Bỗng chát. Con mẹ mày, con tao có bề gì, mày liệu hồn? Đã ăn bám mà mày còn không biết thân biết phận. Mày coi chừng tao tống cổ mày về lại nơi sản xuất. Quyền bị tát, bừng mặt, nước mắt rơi xuống. Đôi mắt mở lệ cứ trừng trừng nhìn mẹ chồng của mình đầy phẫn uất. Vừa hay Lâm về tới, nhìn thấy cảnh đó, anh vội vàng bước tới ôm lấy vợ. Kìa mẹ, chuyện đâu còn có đấy. Vợ con đang mang bầu, sao mẹ đánh nó? Mẹ đang dạy dỗ nó, con đi đâu cả đêm, làm cho mẹ lo quá trời. Bây giờ không sao là tốt rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói oan cho mày à? Mày nhìn xem, mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa? Ăn rồi đẻ, chả được cái tích sự gì. Mà chồng ấy, mày cũng không chăm, cứ tối ngày hành hạ nó. Tao không hiểu mày học tới đâu. Cái ngữ như mày thì nên trôi sông lạc chợ ấy chứ. Về đây làm cái gì? Để con tao phải nuôi bá cô. Mẹ kiếp. Kìa mẹ, mẹ thôi đi. Lâm nói xong quay qua xoa má vợ, nhẹ nhàng hỏi thăm cô. Có đau không? Lần sau không được cãi mẹ. Giờ anh phải đi làm đấy. Anh Lâm, anh đi đâu cả đêm qua? Bây giờ anh mới về. Lâm nghe xong cúi đầu dường như biết lỗi. Hôm qua anh nóng. Anh xin lỗi vợ. Nhưng mà em hỏi anh là đêm qua anh đi đâu? Anh ngủ bên nhà anh Nam. Anh nôn ói ở bên đấy, làm chị thân với chị út, dọn cả đêm. Chiều về anh chờ vợ sang đấy chơi. Cảm ơn nhà anh Nam nhé. Quyền thở dài nhẹ nhõm, hai tay của cô gạt đi những giọt nước mắt ở quanh mi, mím môi và trả lời. Thôi được rồi, anh đi làm đi kẻo muộn. Chiều đó Lâm về, mang cho vợ mấy hũ me ngào đường, rồi anh nói với mẹ vài câu, sau đó chờ vợ qua nhà bên nhà anh Nam chơi. Anh Nam là bạn thân với Lâm, khi còn độc thân, chồng và anh ấy hay cùng đi cà phê, có khi đi nhậu, rồi ngủ luôn bên nhà của anh Nam. Quyền biết rất rõ điều đó. Nhà anh Nam có bốn người con, chỉ có mỗi anh đầu là cưới vợ, còn anh Nam và chị thân và út dáng vẫn chưa chịu cưới ai, dù đã cứng tuổi hết rồi. Đến nhà anh Nam thấy anh ấy đang tưới cây, trông rất là thong dong. Quyền gật đầu chào anh. Anh Nam cười lớn. Ơ, Quyền đây à? Tối qua thằng Lâm nó sang đây nó quậy anh cả đêm, lại nhài nói cái gì suốt, thiếu điều anh muốn lấy miếng vải bịt miệng nó lại đấy. Sao ạ? Anh ấy lại nhài cái gì? Đi nhậu cả đêm không về, còn lèm bèm cái gì hả anh? Thôi, hai vợ chồng vào nhà đi. Mấy anh em đi nhậu mà từ lúc cưới vợ đến giờ chưa một lần thấy nó nhậu đấy em à. Dạ vâng ạ. Bọn họ đi vào nhà thấy chị út dáng đang đạp máy may đồ, chị thân đang lúi cúi lau nhà. Thấy vợ chồng cô, hai chị ấy vội vàng ngừng ngay mọi việc, niềm nở hỏi thăm cô rằng là có quen khí hậu ở đây không, sinh hoạt ở nơi đây như thế nào. Họ ngồi chơi 10 phút rồi cáo từ để đi ăn tối, sau đó đi ngắm phố đêm, rồi ghé một quán cà phê lúc xưa mà hai đứa hay lui tới. Quán rất rộng, ánh đèn mờ ảo bao trùm tứ phía. Bước xuống từng bậc đá đi sâu xuống là dòng suối nhân tạo nhỏ chảy róc rách, lác đác vài bộ bàn ghế gỗ. Một tấm bạt dây leo xanh ngát rũ xuống tạo nên một không gian hữu tình. Chọn một góc ngồi, gọi hai ly cà phê sữa nóng. Lâm chậm chậm khuấy ly cà phê cho vợ, húp một ngụm cà phê nâu sóng sánh kia, ngắm khí trời dịu êm, quên thấy lòng mình dạt dào cảm xúc. Nhớ lại thuở mới yêu, những ký ức ngọt ngào cứ ùa về. Lâm cũng trầm lặng, ngồi một bên, tay phải với qua, siết chặt vai vợ, thì thầm to nhỏ. Quyền này, anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, chịu nhiều uất ức. Nhưng em nghe anh, sáng chịu đựng qua Tết, vợ chồng mình chuyển về Sài Gòn sống. Còn mẹ anh tuy hay nói, mồm miệng nhiều khi ngoa ngoắt, nhưng bà không xấu tính. Ngày xưa mẹ anh một tay vất vả nuôi bọn anh khôn lớn thế này. Mà anh là đứa hay đau ốm, ông bà phải đi khắp nơi tìm thuốc thang để chữa bệnh cho anh. Để được như ngày hôm nay, ba mẹ anh phải chảy ra chốc vẩy. Nên nhiều khi mẹ có trách mắng em, không phải là anh không biết, anh không hiểu, mà bởi vì anh khó xử. Chính chú mình, chú họ anh, ông cũng hiểu và thấy khó xử giúp cho anh. Thôi thì vợ vì anh mà cố gắng nhá. Quyền nghe xong lặng người suy nghĩ. Ừ đúng, ba mẹ tần tảo nuôi nấng mới được chồng cô như ngày hôm nay. Khổ đau thì mình chịu đựng, có cái gì so với sự vất vả khó nhọc của ông bà. Quyền mỉm cười ngả đầu vào ngực chồng, thủ thỉ với anh. Ở đây em đơn độc lắm, không người thân, không bạn bè. Tối ngày cứ loanh quanh trong vườn tiêu, làm bạn với con chó con. Ngày ngày chui xo bếp. Ở đây em thấy thời gian trôi chậm, mới hơn một tháng mà cứ tưởng như ba năm. Anh lại hay đi công tác biển biệt, em ở nhà một mình em tủi lắm. Anh hứa với em muốn về Sài Gòn xin việc và đi làm, chứ ở nhà ăn không ngồi rồi, tiền thì không có, tâm trí của em quẫn bách lắm. Lâm đáp lại cô bằng một nụ hôn mê đắm. Hai người cứ say sưa trong biển tình, cứ mặc kệ ngoài kia giông bão kéo đến, mây mù giăng phủ. Tối hôm nọ cúp điện, hai vợ chồng sang nhà chú hàng xóm chơi. Ngồi được một chút thấy chóng mặt nên cô đi về nhà nằm. Không ngờ vô tình nghe được câu chuyện giữa ba mẹ chồng và em chồng. Do phòng an sát bên phòng ngủ của hai đứa, lúc này họ cứ tưởng rằng Quyên đang bên nhà hàng xóm, nên họ thi nhau bàn tán chê bai, dè bỉu cô và gia đình cô không tiếc lời. Mở màn là bà mẹ chồng cô. Cái con đấy, nhìn như thế, chưa nhà có cái khỉ gì đâu. Mình cho vợ chồng nó miếng đất đằng sau, ông bà dưới đó nói cho tiền xây nhà. Để xem, cho được bao nhiêu. Có cất mà cho. Nó được bao nhiêu tiền cưới cứ ôm khư khư lấy. Con người ta thì lấy ra, đưa hết cho mẹ chồng. Cái thứ đấy, sống được với ai? Đúng là chó chết. Nằm trong phòng mà lộn ruột. Họ coi thường nhà mình quá rồi Quyên à. Nhà cô ít con, công việc ổn định, có của để dành. Hơn nữa lại là người miền Bắc nên không câu nệ phần nổi, chỉ chăm chăm kiếm tiền cho phần chìm. Nhưng mà nhà chồng cô thì khác. Ông bà có vài đồng lương hưu mà phải nuôi 6 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nợ nần tính ra khoảng đâu hơn 1 tỷ. Tiền cưới hai họ cho, cô đứng ra chi trả tiền đồ cưới, make up, chụp hình, quay phim. Cưới xong phải cho mấy đứa em chồng, đứa thì đòi mua điện thoại xịn, đứa thì đòi mua quần áo. Rồi còn phải gom góp mua một chiếc xe Way để Lâm đi làm. Cũng là một con số chi tiêu không hề nhỏ. Mọi thứ phát sinh, tiền vàng được cho cô đều cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Lâm có xem qua, rồi anh lại thờ ơ như không biết, để mặc cô xoay sở. Mà xoay, lại xoay như trong chóng, xoay muốn bung não khi bụng bầu hơn 2 tháng rồi, chưa sắm sửa được gì, cũng như chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào cho con sắp ra đời. Trở về câu chuyện lúc tối, đêm đó cô cứ lặng lẽ, không nói gì với chồng, bởi vì biết nói ra ba má chồng lại nghe trộm. Vậy là sáng hôm sau khi Lâm vừa mới chạy xe đi làm, thì cô lấy cớ đi ra chợ huyện, nhưng lại đón đầu chồng ở gần công ty. Hai đứa chạy xe song song, vừa đi vừa nói chuyện. Chồng ơi, anh dừng xe lại, mình nói chuyện một chút. Có cái gì, về đi, tối rồi nói. Anh dừng xe đi, em nói chuyện này một chút. Anh không cho em nói là em ốt chết đấy. Lâm cứ như vậy bơ cô và chạy xe đi. Tức quá cô trợn mắt, bặm môi vặn ga cho xe chạy thật nhanh, hết tốc độ để qua mặt chồng và cắt ngang đầu xe của Lâm. Xe Lâm và xe Quyên lúc này đổ ầm ra đường. Lâm vội vàng dừng lại đỡ vợ lên. Anh nói rồi, có cái gì nói ngay đi. Ở nhà lúc nào cũng có người rình rập nghe ngóng. Em hỏi anh, vậy em nói với anh lúc nào? Rồi chưa kịp nói xong anh cáu gắt xong, mẹ anh lại nhảy vào chửi em. Rồi sớm mai điện thoại lại mắng mẹ em. Em làm sao mà nói được? Cô vừa khóc vừa sổ ra những uất ức đêm qua và những gì trước giờ phải chịu đựng. Mặt mũi thì tèm lem, tay chân thì chảy xước, không thèm quan tâm tới bao nhiêu con mắt đang nhìn mình soi mói mình. Quần ngồi bệt xuống đường và khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ. Quãng thời gian ở nhà chồng thật sự rất mệt mỏi. Lắm lúc, cái ngông cuồng nó nổi dậy, stress quá. Đêm 30 Tết còn xách xe ra quán cà phê, ngồi tận đến 12 giờ đêm mới về. Chọn một góc khuất trong quán, gọi một ly cà phê sữa theo thói quen để uống. Chìm vào dòng suy nghĩ. Bây giờ, mình phải làm sao đây? Cuộc sống hiện tại của mình quá bấp bênh, gia đình chồng thì tệ bạc, chồng con thì hời hợt vô tâm đến lạnh lùng. Mỗi tháng lĩnh lương, Lâm đều đưa cho vợ, mà không buồn quan tâm đến số tiền đó, có đủ chi tiêu hay không. Để mặc cô với một đống lo toan, giữa bộn bề suy nghĩ, đôi lúc mệt mỏi, muốn buông tay. Nhưng câu nói năm nào của bố lại xuất hiện trong đầu của Quyên. Con phải nhớ, nhà này không có con cái hai đời chồng hay là hai đời vợ. Bản thân bố ra trường, dù học hành cao, lại có uy trong gia tộc, nên không bao giờ chấp nhận chuyện con cái ly hôn. Thì kệ vậy, cứ ly hôn đi. Nhưng mà nếu ly hôn, cô sẽ đi đâu đây? Về đâu đây? Gia đình không chứa chấp, con cái sẽ như thế nào nếu như không có cha? Cuộc sống nào ai biết trước được điều gì? Chỉ có trách mình vội vàng, không chọn lựa kỹ. Trách cây duyên cây số nó vồ lấy nhau. Trách mình không nghe lời ba mẹ mà cứ đâm đầu vào như một con thiêu thân. Để rồi lắm nỗi ê chề. Nhiều khi mẹ thấy xót, mẹ bảo hay thôi, bỏ tất cả đi để về với mẹ. Nhưng mà chỉ một phía từ mẹ thôi. Còn bố thì sao? Rồi tình nghĩa vợ chồng đâu thể sớm một mà nói đoạn tuyệt được. Dù chỉ sống với nhau vài tháng thôi, cũng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc giận hờn buồn vui, cũng bao nhiêu lần cô xách giỏ đồ đi trong đêm. Lâm phải quỳ xuống van xin khóc lóc, thế rồi Quyên cũng tha thứ, cũng nguôi ngoai. Nhưng rồi lại tự chính cô ôm lấy buồn bã và cay đắng. Đau lắm, thật sự rất đau. Khi thai kỳ được 12 tuần, Lâm chờ vợ đi siêu âm. Bác sĩ nói giống mẹ, thì hai vợ chồng cũng vỡ òa lên vì hạnh phúc. Nhìn hình ảnh người con bé xíu, mũi cao vút, làn môi cong vếu, làm hai vợ chồng cô sung sướng biết bao. Có niềm vui nào hơn khi được làm cha làm mẹ, nhất là đứa con đầu tiên, sự kết tinh ngọt ngào sắp chào đời. Về nhà, Lâm hăm hở, mở đĩa CD cho cả nhà cùng xem, ai cũng thích thú reo lên, theo từng cú hích của con. Bỗng mẹ chồng quát lớn. Này, mày sinh con gái thì mẹ con mày về Sài Gòn mà ở. Tao đây nhá, không cần cái loại vịt rời. Quyền nghe mà nghẹn lòng, nước mắt rơi xuống. Bà chồng thì dằn ly nước mạnh tay, trừng mắt và quát bà ta. Này, bà cầm ngay cái miệng đi. Bà không nói thì không ai bảo bà cầm đâu. Này, tôi chỉ nói sự thật. Mắc mớ gì ông lại gầm lên với tôi. Tôi cấm bà nói năng động chạm đến cháu. Trai hay gái vẫn là cháu của tôi. Tôi cấm bà nói linh tinh. Nghe hai người họ cãi nhau, mọi người lại tản ra. Quyên lặng lẽ rời đi. Về phòng cô nghĩ ngợi rất nhiều. Lâm cũng ngồi bên cạnh an ủi vợ, nói đủ điều để cho cô nguôi ngoai. Mấy hôm sau cận Tết, cô cùng mọi người giặt chăn màn, rèm mùng rồi phơi phóng lên. Sau đó lau chùi, quét mạng nhện khắp nhà. Mệt lắm, Tết thì vui, nhưng khâu lau dọn chùi rửa, chuẩn bị mọi thứ khiến cho cô hãi hùng. Càng bới ra thì càng thấy rác, không hiểu rác ở đâu mà nhiều đến như vậy. Dọn xong trời khá trưa, Quyên nhận được bưu phẩm từ nhỏ bạn là một bức tranh hình bé gái rất xinh. Cô òa lên vì thích thú, còn Lâm thì hí hửng. Con của mình sau này cũng xinh như em bé này, em nhỏ. Công nhận, con bạn em tìm mua được bức tranh này tặng em. Em thấy hài lòng quá. Hai đứa đang xúm xít trụm đầu xem tranh thì mẹ chồng chạy vào phòng và quát lớn. Mày thích con gái lắm hả? Mày thích thì về nhà mẹ mày, tao không chứa. Kìa mẹ, mẹ nói gì kỳ quái vậy? Đây là con của con, là cháu của mẹ cơ mà. Sao mẹ cứ phân biệt trai gái thế ạ? Thì nói như vậy, mày nghĩ sao thì tùy. Mày cũng liệu liệu đi, đội vợ lên đầu, Có ngày nó đẻ chết. Bà chồng nghe tiếng cãi nhau của hai mẹ con lại liền đi xuống phòng của cô. Cái cổ bệnh ra, giận giật vì tức, mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt bà. Bà khốn nạn nó vừa thôi. Tôi cảnh cáo bà rồi bà không nghe à? Dứt lời ông ném cái bình trà trên tay xuống đất. Mẹ chồng lúc này khiếp quá mới lùi đi mất dạng. Bà chồng cũng quay mặt đi. Còn Lâm thì đành phải quét dọn cái đống mảnh sành sứ vỡ kia. Tuy bà chồng ít nhiều cũng nói đỡ hơn đối với mẹ chồng gấp 5 lần, nhưng cũng không làm cho cô vơi bớt đi nỗi buồn vì con cô đang trong bụng mẹ mà lại bị bà nội đay nghiến chửi mắng. Mà con bé có tội tình gì mà bà ấy lại cay nghiệt với con bé như vậy? Bà sống vì đồng tiền, ích kỷ, đến nỗi anh em họ hàng người ta cũng từ mặt, thậm chí khinh khi. Thời xưa nhà bà cũng giàu nhất nhì cái vùng này, lúc đấy anh em chồng bần hèn hay tới vay mượn, nhưng ông bà lại không cho. Để rồi về sau ông bà kinh doanh thua lỗ, bán đất ngoại lộ hết. Sau đó lại chui vào chỗ đường vắng này, ít dân để mua ở tạm. Anh em chồng khi xưa ai nấy đều giàu kếch xù, họ có thèm nhìn ông bà đâu. Sống ở đời ích kỷ như vậy thì chỉ nên sống một mình. Về sau, xa cơ cũng chả có ai ngó ngàng. Đó chính là cái giá mà ông bà phải trả. Chiều hôm đó quá buồn, cô lại chạy xe một vòng để cân bằng lại cảm xúc. Cố gắng ngăn ngừa kiểm soát lại cảm xúc, sợ buồn chán cùng cực lại ảnh hưởng đến tâm lý của con sau này. Dừng chân ở một quán nước nhỏ, cô chọn một góc bàn quen thuộc rồi gọi cho mình một ly nước cam. Ngẫm lại sự đời vô cùng bạc bẽo, phải cố gắng động viên bản thân của mình vượt qua tất cả mọi chuyện. Sau qua Tết sẽ chuyển xuống Sài Gòn để sống. Nghĩ được như vậy, cô mới cảm thấy tinh thần thoải mái, lấy lại được nghị lực cho bản thân. Đưa tay xoa nhẹ cái bụng, cô bắt đầu thầm nhủ. Bé con của mẹ phải cố gắng lên nha. Cố gắng cùng với mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Khi lấy lại được sự bình tĩnh, cô chạy xe về sát cổng nhà thì lại bị một thằng cha chở hàng cồng kềnh láng vào người cô. Xe đổ ầm ra giữa đường, cô nằm sõng soài ra đó và ngất xỉu. Tiếng bước chân chạy rầm rầm và tiếng hét rất lớn vang lên. Con vợ của thằng Lâm đấy, đưa nó ngay vào bệnh viện đi. Trời đất xoay vòng vòng và tối mù, Quyên không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy cô bàng hoàng, xen lẫn sợ hãi. Bác sĩ ơi, con của cháu. Không sao, em bé khỏe mạnh, lần sau cháu phải cẩn thận. Mà cháu có thẻ bảo hiểm y tế không? Dạ, cháu không có. Ơn trời ơn đất là con đang còn, còn Quyên chỉ bị xây sát chân tay, chảy mấy màng ở trên mặt và bầm đen một bên mắt. Hôm sau mặt thì sưng húp lên, mắt bên trái đen như gấu trúc vậy. Sau lần đó không biết mẹ chồng cảm thấy rùa cháu độc quá hay sao, mà từ dạo đó không bao giờ thấy đay nghiến vụ cháu trai hay là cháu gái nữa. Và cô cũng cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Đến Tết vợ chồng cô khăn gói về ngoài ăn Tết. Mọi thứ rất vui vẻ và ấm áp. Cả nhà quây quần bên mâm cơm mà không hề vờn gợn sự toan tính hay bị đồng tiền dẫn dắt. Bà cô lúc này mới mở lời. Qua Tết thì bọn con tính thế nào? Lâm ngập ngừng chưa trả lời, còn cô thì trả lời luôn. Qua Tết bọn con chuyển xuống dưới đây, rồi đi xin việc làm bà. Lâm lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa bà, lúc trước bọn con đúng là định như vậy, nhưng mà chưa nghĩ tới chuyện con cái. Bây giờ Quyên có bầu, qua Tết chuyển xuống đây, con phải đi xin việc và làm lại từ đầu. Khó khăn lắm mà. Thì có sao đâu anh, xuống đây còn nhiều việc hơn ở trên kia gấp 100.000 lần ấy chứ. Lương thì đỡ hơn, có cái gì mà anh lăn tăn. Thế em không nghĩ tới chuyện anh phải bắt đầu lại từ đầu à? Bắt đầu ở một nơi xa lạ, không quen thuộc đường xá, cuộc sống, con người nơi đây. Ai mà chả thế, ai mà chả có sự bắt đầu. Em cũng vậy mà thôi. Em bỏ gia đình lên Gia Lai sống với anh, rồi em bắt buộc phải thích nghi mà. Nhưng mà... Thầy hai đứa con nói như vậy, ba cô lúc này cắt ngang. Thôi, thôi được rồi. Ý là Lâm nó chưa muốn xuống. Hai đứa cứ bàn bạc với nhau cho kỹ đi. Dưới này luôn có ba mẹ hỗ trợ, Không cần phải lo cái gì. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Thôi, ăn đi con, ăn cơm đi. Buổi tối hôm đó hai vợ chồng giận nhau, mỗi đứa quay một góc. Mãi sau Lâm mới dỗ ngọt vợ. Kìa vợ, lúc trước mình dự tính như thế, nhưng mà không hề nghĩ tới việc có con ngay. Bây giờ có con rồi, mình phải lo đủ thứ. Lỡ xuống đây anh không có việc làm, vạ vật ở chung nhà vợ làm sao được. Em phải hiểu cho cảm giác của anh chứ. Thôi cố gắng đi, đến khi nào sinh con xong, rồi mình tính tiếp. Quyền cũng suy ngẫm và thấy chồng nói đúng. Phận ở rể đàn ông, họ không mấy thoải mái, nên mới có cái câu chó chui gầm chạn. Thôi thì cô phải xuôi theo chồng cô vậy. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, hai vợ chồng cô phải trở về Gia Lai. Cô bịn rịn không muốn rời xa cha mẹ, nhưng đâu phải là không muốn là được đâu chứ. Biết con gái sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, ăn uống kham khổ, nên bà Mai toàn mua đồ gửi nhà xe lên để tầm bổ cho con, giống như đi cứu trợ đồng bào lũ lụt. Thật là không có gì bằng tấm lòng của người mẹ. Bà Mai gửi nào là chả bông thịt heo, chả bông thịt gà, xúc xích bánh kẹo, quần áo bầu, trái cây, chăn mền. Cắn răng để ăn chậm chậm từng miếng, cảm nhận được hương vị thơm ngon lại làm cho Quyên thổn thức. Mặt thì lưng tròng, miệng nhấp nháp từng miếng một, mà cô cảm nhận được nỗi lòng của người mẹ gửi gắm vào trong đó cho cô. Thấm đượm tình mẫu tử bao la và không có gì sánh bằng. Cô yêu mẹ biết nhường nào. 8 tháng trôi qua, cô khăn gói về nhà mẹ để sinh con, mẹ cũng dễ bề chăm sóc. 4 giờ sáng, cảm nhận bên dưới nước da di dì, cô bình tĩnh để bố mẹ ngủ thêm một chút. Bản thân mình đi tắm rửa gội đầu cắt móng tay móng chân. Đợi đến 6 giờ sáng, cô mới báo với mẹ. Mẹ ơi, con vỡ ối rồi ạ. Sau đó điện thoại cho chồng báo tin, gọi về đến 5 cuộc thì chồng cô mới chịu nghe máy. Tiếng Lâm cằn nhằn ở đầu dây bên kia. Mới sáng sớm, gọi cái gì mà gọi hoài thế? Em sắp sinh con rồi, bây giờ em vào bệnh viện đây. Nói xong cô cúp máy, đi vào thấy mẹ mình mua sẵn cho mình một tô bún bò để ăn lấy sức. Ăn xong hai mẹ con bắt taxi vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện là 8 giờ sáng, làm thủ tục xong xuôi, cô vào phòng sàn nằm truyền thuốc để kích đẻ. Từng cơn đau dồn dập thúc tới, mồ hôi thì ướt đẫm. Quyền nghiến răng, tay bám chặt vào thành giường để không bật ra tiếng khóc. Phòng sàn khoảng 4 người, ai nấy đều la hét dãy giụa, mau mè thì bê bết. Tiếng phụ sản nào cũng hét rất to. Bác sĩ ơi, cứu em với, em đau quá. Ôi giời ơi, ồn ào quá. Thế lúc sướng, sao không kêu to lên? Bây giờ thì gào to thế cơ chứ lệ. Nằm đến tận trưa thì mẹ vào thăm Quyên, đưa cho cô một hộp sữa, uống cho đỡ đói. Ngồi bên con được 5 phút, thì bà phải đi ra ngoài. Lúc này cô với vật vã với những cơn đau. Cứ 2 phút cơn đau lại truyền đến, đau đến chết đi sống lại. Đến 1 giờ 30 phút, y tá truyền qua phòng sinh. Cơn đau co thắt tử cung khiến cho cô giàn giụa nước mắt. Lại nằm trên giường sinh bằng inox lạnh buốt lưng, cảm giác đau như một cơn đau bụng khủng khiếp nhất. Mỗi khi có cơn đau co thắt đến, phần lưng dưới như bị kẹp chặt hơn, các cơ bên trong như xoắn lại đến mức không thể nào chịu đựng được, mới từ từ giảm xuống. Càng cố chống lại cơn đau, chúng càng trở nên hành hạ cô nhiều hơn. Cô rên hừ hừ. Trước đây khi còn con gái hay ngại ngùng bao nhiêu, thì giờ nằm trên bàn đẻ với cơn đau dữ dội, vứt hết mọi ngại ngùng xấu hổ sang một bên, phần dưới cơ thể trần như nhộng, hai chân đặt lên một giá đỡ để có thể mở rộng nhất. Cô hít sâu lấy hết sức lực để dặn đẩy em bé ra. Sau 1-2 lần dặn hết sức, cô yếu ớt thở gấp. Cô cố gắng hít thở một chút không khí và tiếp tục dặn. Tiếng lành cành của dụng cụ va vào nhau và tiếng bác sĩ vang lên. Nào cố lên em, tiếp tục hít sâu vào, lấy hơi dặn ra nào. Thấy đầu em bé rồi đây, mau lên nào, không con ngộp. Nào. Quyên bám chặt tay vào giường, cố gắng đến tận cùng, đẩy vai con ra. Rồi đến cơ thể em bé lúc này cũng được đưa ra hoàn toàn. Con gái, ra rồi, 15:55 nhá. Chúc mừng hai mẹ con. Đau đớn mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy con, cô bất giác mỉm cười trong hạnh phúc. Nước mắt cô khẽ chảy xuống. Con cũng ra đời. Các y tá tắm rửa cho bé, rồi mặc lại quần áo, ủ ấm cho con, đặt vào một chiếc lồng nhỏ riêng. Còn Quyên được đẩy vào phòng hồi sức. Nằm được khoảng một tiếng thì chuyển về phòng sau sinh. Chị y tá đẩy băng ca đưa cô về. Tủi thân. Nghĩ lại cái cảnh vượt cạn một mình, không có chồng bên cạnh, nước mắt cô cứ chảy ròng ròng như sông. Sáng giờ cô mỏi mắt, ngóng trông. Vậy mà chồng cô vẫn khuất dạng. Biết rằng xuống đây cũng 7 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ đáng lẽ ra anh phải có mặt rồi chứ. Hay còn phải lên công ty xin nghỉ, giám đốc người Malaysia nên cực kỳ khó tính. Chắc cũng làm khó dễ này kia, rồi anh phải viết đơn xin nghỉ làm. Ngổn ngang giữa hàng đống suy nghĩ, mặc cho hai hàng nước mắt rơi xuống, tiếng chị y tá lúc này nhẹ nhẹ bên tai. Sao lại khóc? Mới sinh xong, không được khóc đâu em à. Vâng, em biết rồi. Cô thiêm thiếp nằm ngủ, đến tối mới thấy chồng xuống. Lâm đi tới nắm tay vợ, rồi chạy qua bế con, cẩn thận kiểm tra từng ngón tay ngón chân, xem em bé có đầy đủ không. Rồi nói nựng cái gì đó, cô nghe không rõ, bởi vì cô quá mệt. Chồng ở lại trực cho hai mẹ con, còn mẹ Quyên thì chạy đi chạy về, nấu nướng và mang lên. Hơn 2 ngày nằm bệnh viện mót tiểu, nhưng lại không thể nào đi được. Nhờ mẹ dìu vào nhà vệ sinh, phải ráng đi, nhưng lại không thể. Đau đớn lắm, bởi vì dặn tới đâu máu trào ra tới đó. Giờ nghĩ lại mới thấy thương mẹ. Ngày đó mẹ mang thai và sinh ra chỉ em cô, khổ cực biết bao nhiêu. Ơn sinh thành công dưỡng dục, đất trời nào có thể sánh bằng chứ. Rồi cô cũng được xuất viện về nhà. Vừa xuống taxi, Lâm bồng cô lên lầu 2, khiến mẹ cô nhìn cũng cảm thấy hài lòng. Ở thêm bên vợ một ngày, chồng cô phải về Gia Lai để đi làm trở lại. Sinh con đầu lòng, nay cái chỗ khâu rất đau, bởi vì cô rạch nhiều, người yếu thật sự. Cô cứ ly bì nằm, con khóc thì cho bú. Đêm con dậy mẹ cô phải gọi cô cho con bú. Trẻ con mới sinh chưa phân biệt ngày đêm, cứ ngủ ngày cày đêm, nên thức đêm theo con, bế ấm con, dỗ dành cháu, khiến cho bà sụt cân. Đôi mắt của bà thâm quầng, người thì teo tóp. Cô một lần nữa lại trào dâng tình thương. Mẹ cả đời vất vả vì cô. Mẹ chăm sóc cô được hơn 20 ngày. Nhưng khi thấy chồng cô cứ cuối tuần đón xe xuống thăm vợ, thì cảm thấy vất vả, không đành lòng, nên quyết định về nhà nội. Được mỗi ngày cuối tuần nghỉ ngơi, mà chồng phải bắt xe xuống ở một ngày, rồi lại đi làm, khiến cho cô xót. Nghĩ vậy cô khăn gói bồng con về Gia Lai, dù cho bà hai bảo với cô rằng ở lại đây cho đủ 3 tháng kiêng cữ. Về Gia Lai, thời tiết lúc này cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chồng vẫn hay đi công tác, nên cô một tay chăm con, giặt giũ và không còn kiêng cữ được. Ăn uống vô cùng kham khổ, nhưng lúc này đây có con đồng hành khiến cho Quyên cảm thấy ấm lòng hơn. Có động lực để vượt qua mọi chuyện. Nhiều đêm thao thức ôm con hát ru, ngắm nhìn con ti, mắt nhắm, cái miệng mút chồn chụt, trông đáng yêu biết nhường nào. Con là cả thế giới của cô, con khiến cho Quyên quên đi mệt mỏi, không còn chạnh lòng mỗi khi không có ba kể bên. Khi con được 3 tháng, tối đó Lâm bế con nằm sát trong tường, sự co sát giữa hai cơ thể khiến cả hai như muốn bùng nổ. Cả hai kiêng cử cũng đã rất lâu, cô nửa muốn ôm chồng, nửa lại sợ không kiểm soát được bản thân thì con lại tỉnh giấc. Lâm thì cựa quậy không yên, mãi lúc sau làm liều vòng tay qua ôm lấy vợ của mình. Quyền đờ người đi mất mấy giây, kiêng cữ đã lâu không kiềm được cảm xúc, Lâm thở dốc hôn lên môi vợ, thuận tay lột hết đồ trên người của vợ. Quyền ngoại ngùng cứ che che giấu giấu, bởi vì mới sinh xong cơ thể chưa được bình thường nên cô cảm thấy xấu hổ. Hai ngực căng vì sữa, bụng còn ngấn mỡ và sộc sạch, chưa vào khuôn khổ, người còn đang quá khổ. Nhưng Lâm cứ hùng hục lao vào, khi mà cảm xúc lấn át đi cả lý trí, thì khoái cảm lại dâng cao. Cả hai không ngừng quằn quại, Tiếng giường kêu cót két tiếng thở vội. Không gian đêm nay dường như nhường lại cho đôi bạn trẻ. Cảm giác nồng nàn, giống như đêm tân hôn. Tháng ngày cứ như vậy trôi qua. Cô gom góp được ít tiền và mượn thêm nhà ngoại một chút để mở shop bán đồ trang sức và quần áo. Vốn được cai nhanh miệng khéo léo, có gu thẩm mỹ cao, hàng lấy về đa phần hợp xu hướng giới trẻ, nên bán rất nhanh, phải nói là tạm ổn. Hành trình của cô một ngày sáng dậy sớm, nấu bột và đút cho con ăn, rồi đưa con cho ba chồng, chạy ra shop, chưa tranh thủ về cho con ăn, dù con ngủ, ăn vội miếng cơm, giặt tã cho con rồi lại tất tả chạy đi làm việc. Chiều chiều về cho con ăn tắm cho con, rồi lại chạy ra bán hàng. Quyền là người tham công tiếc việc, ở nhà hơn một năm thấy bí bách vô cùng, nên khi mở shop, cô làm ăn vô cùng chăm chỉ. Tối hơn 9 giờ đêm mới đóng cửa shop về để cho con ngủ. Con bé thuộc loại khó ngủ lắm, mỗi lần du con ngủ phải hơn cả tiếng đồng hồ, hát mỏi miệng mà mắt của con cứ tròn xoe nhìn mẹ, rồi miệng lại cười toe toét. Mẹ thì khóc mếu trong lòng, vừa mệt vừa đói, vừa lả, nhưng mà con nào biết. Biết là yêu lắm, nhưng mẹ thật sự rất đuối, làm quần quật từ sáng đến nửa đêm. Lắm hôm dù được con ngủ xong, bà nội từ đâu chạy vào phòng, mở cửa cái phòng, nói vớ va vớ vẩn vài câu, làm con bé giật mình và tỉnh ngủ. Lúc đó, Quyền lại tiếp tục hát ru hơn một tiếng, thì con mới ngủ lại. Có lần cô mò xuống phòng ăn, mở lồng bàn ra, cơm nguội ngắt, đã rút phích điện từ rất lâu. Trên bàn chồng chơ đĩa rau luộc lư thưa và chén mắm ớt cũ. Ngao ngán thở dài, cô vội vàng úp lồng bàn, sau đó ôm chậu đồ to đùng đi giặt trong đêm. Ba chồng thấy như vậy, liền hỏi ngay. Sao con không ăn miếng cơm để mà có sữa cho cháu? Con không đòi hỏi cơm phải có thịt có cá, chỉ muốn có miếng canh ăn cho dễ nuốt. Nhưng mà cũng chả có bà. Ba chồng nghe như vậy, liền đi tới tủ lạnh mở ra, thì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ông cũng thở dài, nét mặt đăm chiêu lắm, mà bước về phòng ngủ. Sau này, sau khi sinh con xong, ba chồng dường như bắt đầu hiểu và thương cô hơn, nhưng ông cũng không làm gì được, bởi vì ông luôn lép vế trước mẹ chồng từ xưa tới giờ. Hơn nữa kinh tế gia đình cũng là do bà đảm đang. Nên dù thương con dâu thương cháu đến đâu, ông cũng đành bất lực. Nhiều đêm thấy cô đi làm về vất vả, ông cũng dành trông cháu, cho cô chợp mắt vài tiếng. Điều ông làm khiến cô trân quý và đỡ tủi thân hơn chừng nào. Khi cô đi ra ngoài bán, ông cũng là người trông cháu, thay tã cho cháu uống sữa. Nên cô đánh giá cao về người ba chồng này, ít ra còn có ông để mẹ con cô có chỗ dựa mỗi khi chồng vắng nhà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thấm thoát cũng đến thời kỳ con bé ăn cháo. Đang mải mê nấu cháo cho con, thì mẹ chồng từ đằng sau quát lớn. Mày nấu cái gì thế? Tốn gà lắm. Mày không biết à? Miệng bà nói, nhưng bà nhanh chân bước đến và tắt cái bếp đi. Gạo mới chỉ thành hạt cơm, đang còn sượng, vậy mà bà ấy lại tắt bếp. Lâm nghe như vậy, liền nạt mẹ. Kìa mẹ! Vợ con đang nấu cháo cho cháu, sao mẹ lại tắt bếp đi? Bà ta im ru sau đó bỏ đi. Lâm lại bật bếp lên để tiếp tục nấu cháo. Chạng vạng tối, cô bật bóng đèn trong phòng lên cho muỗi khỏi cắn con. Bà mẹ chồng cũng chạy vào và quát ầm lên và tiện tay tắt điện. Bật cây quạt cho con mát, bà cũng chạy vào phòng rầm rầm như hổ báo để tắt cây quạt cho bằng được. Nấu nước ấm để trụng khăn và tắm cho con, bà cũng không cho mà chửi sùm, rền rĩ vang một góc trời. Bà chồng thấy cảnh đó đau lòng, nhưng không nói được gì. Thì thôi, cô là dâu, không máu mủ ruột già, nên bà không thương cũng đành chịu, nhưng con bé là cháu nội của bà, lại là cháu đầu. Đáng lẽ ra bà phải thương chứ, sao bà lại đối xử với cháu bất nhẫn như vậy? Hàng tháng vợ chồng cô đều gửi tiền, phụ bà cơ mà. Chưa kể mắm muối dầu gội, hết liên tục, cô cũng bỏ tiền ra mua không ít. Có bà nội nào lại tệ như vậy đâu. Thật sự, trần đời bây giờ mới thấy. Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, là mẹ chồng mà cứ xui Lâm viết đơn ly dị, bà ủng hộ hoàn toàn, không hiểu bà đang nghĩ gì. Hai người là hai cá thể riêng biệt, bỗng dưng về sống chung, tất nhiên phải có nghịch ý nhau. Do đó cần phải dung hòa đôi bên mới vẹn toàn được chứ. Đó là điều hiển nhiên mà vợ chồng nào cũng xảy ra. Mà bà ta lại vô lý đến như vậy. Chỉ là bà ấy muốn vợ chồng ly dị thì bà ấy mới hài lòng. Sao bà ấy lại thất đức đến như vậy chứ? Liệu trời xanh kia có thấu được? Quyền luôn nung nấu, suy nghĩ đủ cách làm sao nấu được cháo cho con ăn. Mẹ đẻ mới hiến cách, nói cô mua cái bình nước giữ nhiệt bằng inox, bỏ gạo và nước sôi vào để qua đêm. Sáng ra gạo còn chưa chín thì cháo có làm sao được. Làm đủ thứ cách nhưng cảm thấy không ổn. Bực quá, cô mua một cái bếp than cùng với một cái song nhỏ mang ra quán để tranh thủ nấu cho con. Bữa cháo đầu tiên nấu cho con, nước hầm xương băm nhuyễn cật và các loại rau củ. Cô rớt nước mắt vì vui sướng. Đang nấu trong tâm trạng thoải mái, không bị mẹ chồng chửi bới, không nấu cháo lén lút như đi ăn trộm. Vừa nấu cháo, vừa ca hát líu lo. Sẵn tiện bếp, cô chiên hai quả trứng để tự thưởng cho mình. Cắn ngập miếng trứng, làm sao lại tuyệt vời như vậy? Được đà, cô sắm dần mọi vật dụng ở bếp núc để lên kế hoạch ra riêng. Tối tối đến nằm bên chồng thủ thì, thò thè, nói với chồng. Anh này, hay là em nghĩ thế này, em muốn vợ chồng mình ra riêng. Em hỏi chủ mặt bằng rồi, người ta chịu cho mình, vừa ở, vừa buôn bán đấy. Ban đầu hắn ta dãy rủa, nhưng sau mỗi đêm ngọt nhạt chiều chuộng thì Lâm cũng thấm đòn và trúng kế. Dỗ dành chồng được bao ngày, dùng đủ lời lẽ ngon ngọt và khích tướng để chồng chịu ra riêng. Đàn ông mà, ở nhà được cha mẹ nuông chiều, làm sẵn cho ăn, thế nên hay ỉ lại. Giờ nói ra riêng, không có người nào chịu. Vì ích kỷ, dù miệng lúc nào cũng xoen xoét thương vợ, yêu vợ. Anh sợ ra ở riêng, không ai lo cho bố mẹ. Anh lo cho bố mẹ, hay là ngược lại đây? Anh nên nhớ, bây giờ anh có vợ có con rồi, không còn độc thân như trước. Anh không thể nào phụ thuộc vào cha mẹ mãi được. Họ già rồi, còn lo một bầy em. Mình phải tự lập, giảm đi một phần gánh nặng cho họ chứ. Rồi công việc của anh cũng ổn định. Em thì bán hàng cũng quen khách rồi. Chúng ta không lo chết đói, không sợ không đủ tiền trả mặt bằng. Cô Hoa nói chỉ lấy thêm 200 ngàn. Nếu như hai vợ chồng mình ra đấy sống. Lầm đầm chiều suy nghĩ rất nhiều. Con nằm mơ, anh cũng không bao giờ nghĩ tới việc mình sống tách rời cha mẹ. Nhưng mà nghe vợ nói có lý đấy chứ. Quyền lại tiếp tục mồi thêm. Anh thấy rồi đấy, nhà mình đông người mà có 4 cái phòng ngủ. Ba một phòng, mẹ một phòng, tụi mình một phòng. Còn mỗi một phòng mà giờ thấy mấy đứa em nó không đủ, phải ngủ cả ngoài phòng khách. Rồi mai kia Thái nó đạt lấy vợ thì tụi nó ở đâu? Mình làm anh, mình phải chịu làm gương để bọn em nó noi theo chứ. Ra riêng vợ chồng mình mới có động lực để phấn đấu làm ăn, rồi lo cho con, tích góp mua nhà. Thôi được rồi, mình cứ chuẩn bị dần. Anh nói chuyện với bà mẹ, chứ sợ bà mẹ không chịu. Chồng em giỏi lắm, có chồng bên cạnh đồng lòng thì dẫu có trèo đèo vượt suối, em cũng cam lòng. Thế bây giờ mục đích của em đạt được rồi, thì em phải cho anh được lợi ích gì chứ? Lâm vừa nói cơ hội này, đè vợ ra để giở trò, hai tay tốc váy vợ lên, làm trò với cô. Này nhá, cái đồ dâm dê này. Không dâm thì làm sao em mê, không dê làm sao mà có con cho em bồng em bế. Đúng là cái đồ quỷ sứ. Còn lúc này say giấc, họ lại quện vào nhau. Ngoài kia đêm đen như đồng lõa cùng với họ, gió thổi rì rào như bàn tình ca, càng kích thích cho men tình, ái nồng say xưa. Khi hai vợ chồng Quyên xin phép ra riêng, mẹ chồng cứ im im không nói câu gì, còn ba chồng thì không chịu. Có lẽ vì ông nhớ cháu, dù hai đứa dọn ra sống, cách nhà nội khoảng hơn 2 km thôi. Thuyết phục mãi, hai đứa cũng được thoát ly. Tự do đúng là muôn năm, không có gì bằng sự tự do, cảm giác như phá tan một xiềng xích nặng trịch kéo lê đôi chân của Quyên bấy lâu nay. Ngày dọn đi, vợ chồng Quyên thuê một chiếc xe ba gác, chở tủ giường vật dụng cá nhân ra chỗ quán. Lũ em đông như quân ngô, mỗi đứa phụ một tay, nên vợ chồng cô cũng đỡ cực phần nào. Chiều đó cô tranh thủ đi chợ, mua mấy con cá diêu hồng to, hai con gà thịt bò, để về làm mâm cơm, đãi các em. Nói chung là vui như chảy hội. Già riêng rồi, Quyên sắm sửa hoàn thiện đầy đủ cho một gia đình. Nào là tivi, tủ lạnh, tủ chén, bếp ga, bát đĩa, vật dụng trong nhà tính ra ngốn tiền, nhưng mà cô lại cảm thấy vui. Sắm sửa lo cho gia đình nhỏ của mình, đây mới chính là cảm giác thực thụ của một gia đình đúng nghĩa. Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng hưng phấn. Lâm lại cứ đi công tác triền miên, cô ở nhà vừa bán vừa tranh thủ chăm con, cơm nước cho gia đình. Cuộc sống lúc này rất thoải mái, không ngột ngạt như xưa, và chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong mấy năm bên nhau. Sáng sớm cô tung tăng đi chợ, mua những thức ăn ngon, bổ nhất về nấu cho chồng cho con. Vì bán đồ trang sức quần áo nên một tuần cô đi lấy hàng hai lần để cập nhật mẫu mới liên tục, phục vụ cho thị hiếu của khách. Một tháng hai mẹ con về Sài Gòn lấy hàng một lần. Shop bán chủ yếu cho học sinh cấp 2 và cấp 3 nên cô thường tranh thủ lấy hàng vào buổi trưa để chiều học sinh tan học về ghé quán là kịp có hàng mới để bán. Bữa nào xác định đi lấy hàng thì Quyên tranh thủ cơm nước đâu đó cho chồng, nấu cháo đút cho con ăn, rồi gửi cho nhờ ba chồng trông hộ. Bụng nhịn đói, xách xe chạy đi lấy hàng về để kịp bán. Nhiều lúc trên đường khát nước đến khô cả cổ họng mà cô lại không dám dừng lại và uống. Sáng tranh thủ lấy hàng xong về làm giá, dán lên mặt hàng, sắp xếp trưng bày vào mấy tủ kính cho đẹp mắt. Lúc này đây ăn uống khá thoải mái, cuộc sống cũng đỡ hơn. Nhưng cô học mẹ cái tính chăm lo cho gia đình và tiết kiệm. Chẳng bao giờ dám đi ăn hàng quán, thậm chí đi cà phê, cô cũng tiếc tiền. Nhiều khi chồng cô nói với cô: "Em này, hay hôm nay vợ chồng mình đi ăn lẩu đi." Quyền lại tiếc tiền và lắc đầu nguầy nguậy: "Ăn ngoài làm gì cho tốn kém, anh thèm cái gì, em nấu cho anh ăn." "Em đừng có tiết kiệm như thế chứ, phải biết tận hưởng cuộc sống một chút." "Thôi mà, vậy thì uống cà phê thì đi nhá." Nói rồi thì chồng cô cũng xuôi theo, ý vợ là ý trời. Quanh năm Quyên chỉ chăm chăm mua quần áo, giày dép cho chồng, cho con. Còn bản thân mình thì không dám mua gì. Tằn tiện từng đồng từng cắc để mà mua sữa cho con. Ở riêng một thời gian, hai đứa lại phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì Lâm quá luộm thuộm, bạ đâu quăng đó. Cô vừa bán hàng vừa chăm con nhỏ, cơm nước giặt rũ. Hàng đống việc không tên, cứ xoay vòng. Làm không kịp, làm lúc Quyên muốn ngất đi mà phải cố gắng. Mệt quá thì cô lại cằn nhằn, càm ràm chồng không biết phụ vợ, không thương con. Rồi hai vợ chồng lại cãi nhau, nhưng không nghiêm trọng cho lắm. Có lần vào buổi trưa, người đang mệt đút cơm cho con ăn hơn cả tiếng đồng hồ mà chẳng xong. Con nhà này ăn uống ngủ nghỉ rất là khổ. Điên quá cô quăng cái chén cháo đi, con bé vì vậy mà giật mình khóc toáng. Lâm từ dưới bếp chạy lên, không kịp hỏi sự tình, nhào tới tát vợ hai cái liên tục. "Này, làm cái gì mà đánh con?" Quân xây sầm mặt mày ngã nhào vào tường. Sau vào dây tỉnh táo, cô cũng xông vào tát chồng một cái và gào lên: "Anh nuôi tôi được ngày nào chưa mà dám tát tôi? Anh xót con, thế tại sao anh không đút cơm cho nó ăn? Tại sao anh phó mặc hết tất cả cho tôi? Tôi vừa bán hàng vừa chăm con, vừa chợ búa cơm nước giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa, suốt ngày đầu tắt mặt tối. Có bao giờ anh quan tâm tới tôi chưa? Hay anh đi làm về, anh ôm cái lồng chim của anh, rồi chăm chút cho nó hơn cả con của mình." Gào thét chán chê, Quyên lại chạy sồng sộc xuống bếp, lấy một con dao và đến trước mặt Lâm. Cô vén áo lên, mũi dao chĩa thẳng vào bụng của cô, cán dao đưa cho Lâm. "Đây, anh cầm lấy, anh đâm chết tôi đi, cho hả lòng hả dạ. Tôi như thế mà anh còn muốn cái gì ở tôi? Anh muốn làm cái gì, anh làm đi. Chưa nói thật nha, tôi mệt mỏi lắm rồi." Lâm lúc đó biết mình sai, nên lấy tay bẻ cong mũi dao đến chảy cả máu. Máu chảy ròng ròng, anh vươn tay, ôm cô vào lòng dỗ dành cô. Vợ, anh xin lỗi. Do anh nóng tính, còn khóc nên anh sốt ruột. Đừng khóc, anh đau lắm. Đau cái gì mà đau? Anh chỉ biết ý, lo cho bản thân mình. Có bao giờ thông cảm và xót xa cho vợ mình chưa? Nó phải nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện từng đồng từng cắc để dành dụm mà lo cho tương lai. Có bao giờ anh hỏi vợ mình lương anh đưa có đủ trang trải cuộc sống hay không? Không hề. Anh còn không thèm quan tâm ấy chứ. Anh phó mặc tất cả cho tôi. Cơm áo gạo tiền cứ xoay vòng vòng trong đầu của tôi. Tôi nhức hết cả đầu rồi. Anh nào có thấu chứ. Kìa, Quyên, anh biết anh sai rồi. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh đánh em. Vợ à, vợ bỏ qua cho anh. Em đừng khóc. Khóc xấu lắm. Quay sang thì con bé leo lên võng nằm ngủ từ lúc nào. Cô cũng chẳng hay. Dỗ dành mãi, cô cũng xuôi xuôi. Đàn bà ghét nhất cái bản tính yếu lòng. Và cũng chính từ cái yếu lòng đó mà dẫn tới buông thả mọi thứ trong u mê, trong mù lòa. Bản chất của Lâm không xấu, nhưng vô tâm. Dù cũng thương vợ, thương con, vợ chồng sống chung cần sự quan tâm và sự thấu hiểu, chứ không thể nào duy trì nếu chỉ đơn phương một người quan tâm, còn một người thì lại thờ ơ. Cuộc sống cứ tiếp tục qua đi như vậy. Lâm lại sinh ra chứng nhậu nhẹt và đi bẫy chim trong rừng. Nhậu về cứ say xỉn và phá đồ lung tung, trêu ghẹo con xong rồi lại đánh con, chả giúp được gì cho cuộc sống của cô cả. Cứ đi làm về, Lâm lại cho chim chích chòe lừa, họa mi tắm rồi lại cho ăn. Ngò con chích chòe tắm, sao mà ngứa gan thế? Đồng đành nhún lên nhún xuống, nhảy ra nhảy vào mấy tiếng đồng hồ, hơn cả trăm con mọn. Con thì chả thiết tha gì, cứ để cho con mò mẫm tự chơi một mình. Còn vợ thì tất bật bán hàng, dọn dẹp cơm nước. Sau này mẹ chồng chứng kiến nhiều lần nên hiểu hết và bớt định kiến với cô. Đàn bà khi có chồng cần lắm sự quan tâm, chia sẻ động viên. Phụ vợ làm bớt việc nhà hoặc là trông con, thì dù cuộc sống có nhọc nhằn đến mấy, nhất định cũng vượt qua được. Nhưng mà cô lại không có điều đó. Mấy ngày hôm nay Quyên và con đua nhau ốm đau. Gia Lai lại vào mùa mưa dầm, mưa rả rích từ sáng tới chiều, mưa kéo con người ta não nề. Con thì ho sổ mũi, nằm thì rên rỉ, vợ thì sốt miên man. Chồng cứ ngồi đó, làm lồng cho chim, chơi cho thỏa thích. Trời mưa tầm tã, cô ráng lấy tấm thân tàn, ra chợ mua đồ về nấu cháo cho con. Một thức ăn về ướp sẵn đâu đó, nhờ Lâm cắm một nồi cơm. Cô lên giường nằm thiêm thiếp. Nhưng mà anh ta vùng vằng, hất đổ mọi thứ tung tóe ra nền nhà, nồi cơm quăng xuống đất. Buồn bã vô cùng, Quyên lại vào ôm con, nằm rồi thiếp đi. Mệt lắm, cô không còn hơi sức đâu cãi nhau hay nghĩ ngợi thêm điều gì. Hai mẹ con ôm nhau nằm thiêm thiếp tới chiều. Người thì sốt cao, cô mới thều thào gọi Lâm. Anh đưa tôi đi khám đi. Tôi hết thở được rồi. Lúc này Lâm mới đứng dậy chở vợ con đi khám. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói bị sốt siêu vi, Quyên phải ở lại truyền nước cho hạ sốt. Sau đó trở về nhà, cô mới tỉnh táo đôi chút. Đùng một phát, bố Quyên lên thăm mà không báo trước. Hai ông cháu cứ quấn quýt không rời. Bố nhìn cô đầy trìu mến mà hỏi chuyện cô. Thế buôn bán có được không con? Cũng tạm tạm bố ạ. À, ngày xưa bố mẹ nuôi bọn mày học hành, có bằng này bằng kia. Xong rồi bây giờ lấy chồng, lại bỏ hết. Đúng là phí bao nhiêu năm ăn học. Chắc là con cũng hợp buôn bán, nên là cũng bán được. Bố mẹ không áp đặt, nghề nào lương thiện thì làm, miễn con thấy tốt và yêu thích nó. Nhưng mà con nhắm xem, có ổn không? Chưa bố thấy trên này, điều hưu, khách ở đâu ra? Tại giờ này học sinh đang đi học bố ạ. À, lát nữa tan trường, khu này nhộn nhịp lắm. Với lại bán hàng cũng được. Hàng tháng con mới xuống Sài Gòn lấy hàng chứ ạ. À, nhưng có lãi chưa? Mười mấy tủ kính lắp cửa kính, trang bị đủ thứ thế này, rồi tiền trả mặt bằng hàng tháng, chưa kể đồ tiền vào nhập hàng như thế này nhiều quá. Bố đảm bảo rằng con chưa lấy lại được đồng vốn nào, có đúng không? Bán thế này chắc phải mấy năm mới lấy được vốn. Đúng là như vậy bố à, nhưng mà từ từ con cũng ổn thôi. Thì bố cứ phân tích như vậy, con liệu liệu xem thế nào. Chứ bố nhắm thấy không ổn đâu, chưa hề có sự ổn định nào, thấy còn bấp bênh lắm. Bố cô đang xoáy trúng vào vấn đề nan dài mà cô đau đầu từ hôm tới giờ. Thực sự bán thì cũng có lời, có đồng ra đồng vào, nhưng xong xuôi cô lại ôm hết đi nhập hàng về. Giờ tiền dư của cô lại nằm trong số hàng hóa kia. Nó khiến cô xây sầm mặt mày. Tưởng bung ra kinh doanh thì nghĩ ngon lành, nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. Chi phí bỏ ra quá nhiều, vốn thì chưa thu hồi, và biết khi nào mới lấy được hết chứ. Nghĩ chỉ muốn nổ tung não ra. Bố của Quyên lại tiếp tục nói. Mà con An nhà mình dạo này lười học, mê chơi lắm, suốt ngày game điện tử. Bố mẹ cũng chán lắm rồi, không biết nó có học lên được cấp 3 hay không, nên bố mới đăng ký cho nó vào học khóa rèn luyện cách tư duy và ý thức. Không biết con nên cơm cháo gì không. Học 3 ngày mất 5 triệu. Đắt thế hả bố? Phải nói rằng bỏ ra 5 triệu tại thời điểm năm này là giá cực chát, phải con nhà có điều kiện mới dám đầu tư. Thì bố mẹ chỉ có hai đứa mày. Mày lấy chồng xa, học xong cái bằng cao đẳng vứt xó, chuyển qua buôn bán thế này. Còn con An, sợ học hành như thế. Bố mày bằng cấp cao giám đốc hai nơi, con cái học hành chả đến đâu. Lắm lúc xấu hổ. Tất nhiên năm nào khóa cử nhân mời liên hoan, tao phải tránh phải né. Khóa tiến sĩ mời gặp tao, tao cũng thoái thác. Tao cũng chán lắm rồi. Ông trầm tư một lúc, sau đó nói tiếp. Còn Quyên lúc này cứ cúi đầu, hai tay vân vê tà áo. Còn người ta ấy à, bố mẹ làm nông, con cái đỗ đạt ông này bà nọ. Chúng nó phấn khởi hãnh diện, đi đâu cũng khoe thành tích con cái này kia. Sao con nhà mình nó lại thế này? Mất đứa này được đứa kia, còn đây chả được đứa nào. Quyền cúi gằm mặt xuống và thẫn thờ. Tối đó bố con nói chuyện rất khuya, sau đó mới đi ngủ. Còn Quyên nằm nhưng mở mắt thao láo, nghĩ ngợi mông lung về cuộc sống vợ chồng hiện tại, về chuyện buôn bán, rồi lại về chuyện cha mẹ mình. Nặng đầu nhất là chồng cô mê chơi. Tuy chơi những thứ không mất tiền, nhưng lại dành quá nhiều thời gian cho nó, mà quên đi vợ, quên đi con, quên đi nghĩa vụ làm chồng, chưa tròn trách nhiệm của một người cha. Cứ thế này mãi không được. Chồng sinh thói ỷ lại hết cho cô. Rồi buôn bán thế nào, không biết mai sau thế nào, mà cô nghe phong phanh sắp tới di dời trường cấp 3 đi nơi khác, thì còn buôn bán được gì đây. Mà xưa lúc sắp cưới, hai vợ chồng cô xác định xuống Sài Gòn lập nghiệp, giờ con cũng gần 2 tuổi, tình hình vẫn không có chuyển biến gì. Nằm như thế một đêm, cô không thể nào tháo gỡ được các nút thắt trong lòng. Thạch Sùng lạch chạch chạy trong đêm, nghe não nề vô cùng. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Đoạn Tình Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Nói gì thì nói, nghe xong câu chuyện này Tâm An cảm thấy thương cho chị em phụ nữ chúng mình quá. Nhất là cái lúc mà cô gái tên Quyên của chúng ta phải một mình sinh nở trong phòng sinh, và người chồng thì mãi mãi mấy tiếng sau mới có mặt. Vậy mà anh chỉ có 2 ngày ở bên vợ, sau đó lại tiếp tục đi làm. Câu chuyện này có rất nhiều cái tình trạng giống như chị em chúng ta vào thời điểm bây giờ. Gặp được người chồng tốt, được bố mẹ chồng tốt, đó là phước phận. Còn nếu như không gặp được người mà yêu thương mình, chăm sóc cho mình, thì lúc đó mình mới cảm thấy tủi thân. Và bố mẹ mới chính là người để dựa dẫm vào. Nếu như không có bố mẹ ruột, vậy thì cuộc đời của Quyên còn đau khổ, vất vả hơn rất nhiều. Chúng ta phải thương lấy bản thân của mình trước cái đã, sau đó mới có thể thương được tất cả mọi người khác. Tình yêu có thể mù quáng, có thể bao dung, nhưng nếu như người đàn ông đó không yêu thương mình, thì chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Và không biết được rằng cô gái tiên quyên của chúng ta sẽ quyết định ra sao đây. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.